Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, Như Ý Thánh Chủ. Không phải là độc nhất vô song. Ngay khi thần bàn nhược cùng hư thần Sa Nguyên trò chuyện thời khắc. Ở Thái Sơ Tinh, xưa nay môn đình thanh tịnh Thái Sơ Thần Cung, cũng nghênh đón một vị khách nhân. Tòa này hoa lệ cung điện chủ nhân Thái Sơ Huyền Nữ. Ở một tòa nhà thủy tạ bên trong nghiêng người dựa vào dựa lan. Tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt vị kia đồng dạng dung mạo hào hoa phú quý. Diễm lệ vô song quý phụ. Không trách hôm nay trong cung chim khách đều đang gọi. Nguyên lai là có khách quý tới cửa. Thật làm cho người hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì loại chuyện. Để 36 vạn năm chưa từng đặt chân Thái Sơ Tinh. Thậm chí không muốn nói với ta câu nói trước Tuế Nguyệt Chi Chủ. Hôm nay đến Hàn Xá. Đối diện khách tới. Chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Nàng một thân quần trắng. Khí chất lành lạnh. Trong con ngươi không hề tâm tình cùng Thái Sơ Huyền Nữ nhìn nhau. Nếu như ngươi đoán không được ta tới nơi này là tại sao. Vậy cũng chớ coi là cái gì vạn mưu chi chủ. Sớm một chút thối vị nhường hiền. Thái Sơ Huyền Nữ không khỏi, xách một tiếng. Nàng lười biếng dùng tay nâng vầng trán. Nhìn nhà thủy tạ ở ngoài nhân công tạo cảnh. Là vì huyền hoàng người kia cặn bã đúng không? Theo ta được biết, thần bàn nhược rất hưởng thụ cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó giao phong. Ngàn vạn năm qua, hiếm thấy có đối thủ để cho hắn tao ngộ ngăn trở. Bất quá đừng vọng tưởng Lê Sơn. Ta biết ngươi rất quan tâm. Ta cũng rất thưởng thức vị kia đương đại nhân hoàng. Hắn so với huyền hoàng càng thông minh. Bất quá hắn nếu muốn để huyền hoàng khôi phục trạng thái bình thường. Là không thể nào. Các ngươi coi thần bàn nhược là thành cái gì? Đem những kia tổ thần cho rằng ngớ ngẩn sao? Nếu muốn kẻ cặn bã từ cái kia trong lòng đất ra đến. Trừ phi là thần châu nhân tộc. Lại một lần chủ đạo vùng thế giới này. Lê Sơn Lão Mẫu mặt không hề cảm xúc. Ta biết bình thường phương pháp, không có cách nào để huyền hoàng thủy đế khôi phục. Hắn hiện tại sinh mệnh bản chất, đã cùng vọng thiên hống hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Chỉ là chia lìa bước đi này liền rất phiền phức. Bất quá, nàng giơ lên mắt, vị kia nhân hoàng bệ hạ nói không ngại đổi một loại phương thức. Chúng ta có thể lấy trước đem huyền hoàng giết chết. Đúng, đó là Thái Sơ Huyền Nữ cầm ở trong tay quạt tròn. Dĩ nhiên rơi rụng ở mặt đất, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lê Sơn Lão Mẫu. Sau một hồi lâu, Thái Sơ Huyền Nữ vẻ mặt ngưng nhiên nghiêm túc, trịnh trọng việc đứng lên. Trước hết để cho Huyền Hoàng chết một lần. Thật không hổ là nhân tộc thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim. Thái Sơ Huyền Nữ đầu tiên là lời nói hàm chứa phế phủ phát ra một tiếng than thở. Lập tức trong mắt của nàng hiện ra một vệt tức giận cùng lệ trạch. Các ngươi đã có ý nghĩ như thế. Vậy thì trực tiếp làm chính là. Cần gì đến tìm ta. Hôm nay ngươi liền không nên tới ta Thái Sơ Tinh. Nàng tòa này thần cung. Tại mọi thời khắc đều ở thần bàn nhược chú ý nhìn xem dưới. Lê Sơn Lão Mẫu tới chơi. Nhất định đã bị thần bàn nhược biết được. Lê Sơn Lão Mẫu khóe môi khẽ nhếch. Ta cũng là nói như vậy. Bất quá vị kia bệ hạ kiên trì để ta làm như vậy. Huyền Hoàng chân môn hóa thân ở trong tay ngươi. Việc này chung quy muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hỏi ta làm cái gì? Nếu như có lựa chọn, ai tình nguyện ở tòa này âm u đầy tử khí trong cung điện ngồi bất động 36 vạn năm? Giây lát không dám rời đi. Đối với tên rác rưởi kia cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn hắn như vậy không sống không chết trạng thái. Thái Sơ Huyền Nữ nói chuyện thời. Điểm suy tư. Vỗ tay than thở, được, thật tốt, thần bàn nhược biết thì đã có sao. Tên tiểu tử kia chính là nghĩ muốn cho hắn biết. Hư tắc thực chi, thực tắc hư chi, hư có thể hóa thực, thực có thể hóa hư. Đây là thượng thừa nhất phương pháp dụng binh. Thần bàn nhược đón lấy bất kể như thế nào ứng đối đều không thích hợp. Đón lấy giữa bọn họ trận chiến này, ta là chờ mong cực điểm. Nàng ý thức được Sở Hy Thanh để Lê Sơn Lão Mẫu đến đây chuyển cáo. Cũng là ở cho nàng ra đề mục. Vị kia nhân hoàng bệ hạ. Nghĩ muốn biết nàng vạn mưu chi chủ cái này năng lực. xem nàng là hay không có thể trợ giúp Huyền Hoàng tranh thủ đến kết quả tốt nhất. Cái kia ngông cuồng gia hỏa, dĩ nhiên nghĩ muốn ước lượng nàng cái này vạn chủ mưu tề. Thái Sơ Huyền nữ lại không những không giận, trong mắt ngược lại rạng ngời rực rỡ. Sở Hy Thanh nhìn thấu thần bàn nhược căn bản, dùng trong tay hắn trường đao lưỡi dao sắc, chỉ về thần bàn nhược yếu ớt nhất địa phương. Đây là đổi quân, cái này cái tên này thật sự có kiêu hùng phong thái. Càng như vậy ngoan tuyệt, hiện tại nhân tộc gốc gác, tổn thất nổi một cái chân môn tổ sư. Như vậy thần bàn nhược, hắn có thể chịu đựng được xiển môn tổ sư tử vong hậu quả sao? Ta nghĩ tới rồi một cái phương pháp, hay là có thể trợ giúp mấy vị này bệ hạ giải phong. Ở minh giới chiến trường thời thái cổ, chìm đắm tại mộng cảnh thế giới, Sở Hy Thanh bị Lục Loạn Ly tiếng nói thức tỉnh. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hướng về thiếu nữ phương hướng nhìn sang. Phương Bất Viên cùng Kiếm Tàng Phong, Lục Loạn Ly nắm chặt song quyền, nhìn mấy vị kia bị kim tự tháp ngược trấn áp đế quân. Lấy bọn họ quy thiên củ địa cùng dịch thiên chi pháp, chỉ cần có giá trị bằng nhau giao dịch vật, ta có lẽ có thể đem mấy vị này bệ hạ lột xác, từ thần phong bên trong trao đổi ra đến. Ở đây mấy người nghe vậy, nhất thời đều một trận ngây người. Bọn họ vẻ mặt khác nhau nhìn Lục Loạn Ly. Dịch thiên chi pháp, trao đổi, Thanh Long tinh quân không lo được thương cảm. Hắn vừa nhìn về phía Sở Hy Thanh. Bệ hạ, nàng ý tưởng có thể không thực hiện. Thanh Long tinh quân thương cảm tại huynh trưởng ngã xuống, cũng đau buồn ở nơi đây mấy vạn long tộc chết khổ. Bất quá nếu như có thể để huynh trưởng lột xác thoát ly thần phong, tương lai vẫn có khả năng để cho hắn phục sinh. Đời thứ hai ứng long lực lượng, không tại tổ thần phía dưới, rất khó hoàn toàn giết chết. Chỉ là hắn không hiểu, Lục Loạn Ly nói dịch thiên chi pháp là cái gì? Dịch thiên chi đạo là gần nhất mười mấy vạn năm phàm giới buôn bán phồn thịnh, trong thiên địa tự nhiên ngưng tụ một loại thiên quy lực lượng. Mà ta một cái sư huynh, ở cái này điều thiên quy pháp môn trên hơi có thành tựu. Sở Hy Thanh xoa cằm, suy tư, cái này phương pháp nói không chắc có thể làm. Chỉ tiếc ta vị sư huynh kia dịch thiên chi pháp hỏa hầu vẫn là kém rất nhiều. Trong thời gian ngắn không thể nào, còn có đồng giá giao dịch vật, cũng không có dễ dàng như vậy tìm được. Xem ra quay đầu lại đến thúc thúc một chút, để Phương Bất Viên về việc tu hành nhiều dùng điểm tâm. Sở Hy Thanh lại trong mắt chứa tán thưởng hướng về Lục Loạn Ly giá giá ngón tay cái. Thực sự là lợi hại, vẫn đúng là bị Loạn Ly nghĩ đến thích hợp giải phong chi pháp. Hắn vốn là không ôm nửa điểm hy vọng, Lục Loạn Ly lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lục Loạn Ly thấy thế nhẹ nhàng hừ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng không nói ra được đắc ý. Dịch thiên chi đạo là cái kia chàng thần chiến sau khi từ từ ngưng tụ lại thiên quy, không tại các thần phong cấm phạm vi, vì lẽ đó đây là có thể thực hiện càng tốt phương pháp, ta cũng không nghĩ ra được. Lục Loạn Ly lập tức ánh mắt nhất động, nàng bay lên hạ xuống, đi tới một bộ dài đến 500 trượng to lớn xác rồng trước mặt cẩn thận tỉ mỉ. Đây là một con hoàng long, là đời đầu ứng long trực hệ hậu duệ, thi thể cũng bảo tồn rất hoàn chỉnh, còn có chút còn lại chân linh chưa diệt, hỗn tạp ở nơi đây sát linh ở trong. Lục Loạn Ly nhìn một chút hoàng long nanh vuốt, lại thử một chút nó lân phiến cùng thân thể cường độ, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng. Hoàng Tuyền, người xem cái này cụ xác rồng làm sao? Có thể hay không để cho nó sống lại? Bọn họ lần này minh giới hành trình, còn có làm vì đại luật triều thu thập thân thể chân long, làm vì đại luật triều kiến tạo trấn quốc đại trận sứ mệnh. Hoàng long thuộc về thổ, lực lượng phi thường mạnh mẽ, huyết mạch lực lượng vô hạn tiếp cận với ứng long, là thích hợp nhất dùng cho trấn áp long khí long chủng. Nếu như có thể có 12 con chân chính thượng vị vĩnh hằng cấp, mà lại là sống hoàng long làm cái này trấn quốc đại trận long chủ, vậy cũng so với Huyền Hoàng Thủy Đế tòa kia cường nhiều hơn. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế long chủ vẻn vẹn chỉ là kim long, tuy rằng cũng là cực kỳ mạnh mẽ long chủng, so với hoàng long lại kém một chút, mà lại cấp độ cũng chỉ có hạ vị vĩnh hằng, hẳn là có thể lấy. Tư Hoàng Tuyền thoáng chần chờ, đón lấy xác rồng, tốt nhất là duy trì ở trình độ này, không thể lại mạnh, nếu không sẽ vượt qua ta cùng Nam Cực năng lực ở ngoài. Ngoài ra thi thể bảo tồn đến càng hoàn chỉnh càng tốt. Thi thể càng hoàn chỉnh, chúng ta tiêu hao nguyên khí càng nhỏ. Ngoài ra ta nhìn bọn họ chân linh đã còn lại không nhiều. Mặc dù phục sinh lại đây, cũng sẽ mất đi hoàn chỉnh linh trí. Khó tránh khỏi si ngu dốt chuyết. Thậm chí trừ bọn họ chấp niệm ở ngoài, sẽ không có bất kỳ tự mình ý thức. Chúng ta sinh tử chuyển đổi chi pháp, cũng không phải là vạn năng. Cuối cùng câu nói này, là nói với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nghe vậy lại không để ý lắm. Si ngu chỉ độn rất tốt, không có tự mình ý thức càng tốt hơn. Trấn quốc đại trận, long trụ, liền không cần cái gì tự mình ý thức. Bằng không chỉ biết thống khổ vạn phần. Lại như là Đại Ninh triều cái kia 12 con xích long. Thanh Long Tinh Quân nhưng là cười khổ. Hắn không biết cái kia Huyền Hoàng Thủy Đế là cái gì loại dạng người. Sáng tạo cái này thần kỳ pháp môn. Người này dùng chân long đến trấn áp nhân tộc khí vận. Lại lấy nhân tộc khí vận đến phụng dưỡng Tráng Đại Long tộc. Có thể làm cho nhân long hai tộc đều bởi vậy được lợi. Lại chỉ khổ những thứ này long trụ. Bất quá thôi. Nhân long hai tộc đi đến nước này. Ngoài ra đã không có cách nào khác. Sở Hy Thanh đem chết đi hoàng long phục sinh. Chế tạo vì tự thân long trụ. Có thể lấy khiến tất cả long tộc chư mạch đều bởi vậy được lợi. Phụ thân hắn lưu lại những thứ này huyết duệ cũng có thể bởi vậy phục sinh. Sống dù sao cũng hơn vĩnh ngủ tốt. Sống sót thì có hy vọng. Ngay khi lục loạn ly làm vì Sở Hy Thanh chọn tuyển long trụ thời khắc. Sở Hy Thanh ngưng thần liếc mắt nhìn chính mình nhân vật bảng. Nguyên bản, thần tâm, mặt sau. Còn có, thập giai, cầu trần, tử vi, thần vũ. Chữ. Hiện tại toàn biến mất rồi. Chỉ còn lại xuống thần tâm. Cấp 13, thiên ý. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị kia Đông Hoàng bệ hạ thực sự là khẩu khí thật là lớn. Tụ tập nhân tộc chư đế ý chí. Chính là thiên ý, sao? Thương thiên chi ý. Sở Hy Thanh lập tức lại tâm thần hơi động. Đem một mặt tạo hình kỳ dị bảo kính. Triệu ở trong tay. Trước đây hắn có thể cảm giác cơ thể trong bản mệnh thần khí. Nhưng lại không biết nó là cái gì loại. Là do cái này bảo kính vẫn luôn không có chân chính hình thể. Mà hiện tại nó có. Sở Hy Thanh cái này bản mệnh thần khí đúng là hắn suy đoán Đông Hoàng kính. Bất quá lại không trọn vẹn là cái này mặt truyền thuyết trong bảo kính. Cái này thần khí bản nguyên khả năng càng cường đại hơn nhiều. Hắn là lấy Đông Hoàng kính như ý cùng tín niệm làm căn cơ. Tụ tập đời thứ 7 thiên đế, mộng ảo. Còn có đời thứ 6 thiên đế thương hoàng, phù trận. Do đó sinh thành thần khí. Nó mộng ảo cùng phù trận tuy rằng không phải rất cường đại. Lại làm cho cái này bảo kính. Có hiện tại cái này các loại khó mà tin nổi thần thông lực lượng. Ngày xưa Sở Phượng Ca sử dụng điên đảo âm dương, thời điểm. Không chỉ là sử dụng Đông Hoàng kính mảnh vỡ. Trong đó nhất định còn dung vào hai vị này thiên đế thần khí tàn dư. Sở Hy Thanh cầm trong tay này gương. Liền cảm giác chu vi thiên địa không giống nhau. Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể điều khiển tất cả xung quanh. Tất cả sự vật đều có thể theo hắn tâm ý biến hóa. Cái này bản mệnh thần khí. Đã bị hắn tụ tập tín nguyện lực cùng tâm huyết uẩn nhưỡng. Khôi phục lại hạ vị vĩnh hằng giai đoạn. Nhưng mà nó thần uy. Lại càng ở rất nhiều thượng vị thần khí bên trên. Sở Hy Thanh dùng tay vuốt nhẹ mặt kính. Nghĩ ngợi nói vật này hiện tại dùng thiên ý kính tên. Chỉ sợ thích hợp hơn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại thử nghiệm đem thiên ý kính lực lượng. Truyền vào đến chính mình chu vi ngân kính đao cương. Còn có hắn do nhai tí huyết mạch mà nắm giữ kính lân. Nếu là gương, ngay khi kính thiên chi pháp kiểm soát phía dưới. Sở Hy Thanh rõ ràng cảm giác được những thứ này ngân kính đao cương cường hóa. Cường đại như ý thiên quy gia tăng rồi bọn họ cường độ. Mộng ảo chi pháp cũng ở trình độ lớn nhất dành cho cường hóa. Phù trận pháp tắc có thể làm cho hắn đem đủ loại thần phù. khảm vào ngân kính đao cương. Sở Hy Thanh ở bên ngoài thân sinh thành lân phiến cũng là như thế. Tăng cường đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tiểu tóc húi cua ở hắn trên đầu vai không ngừng chạy nhảy. Lấy này biểu thị nó chấn động tính. Huyết nhai thần đao đao linh. Cũng đang kéo dài rung động thân đao. Nóng lòng muốn thử nghĩ, muốn trải nghiệm một phen thiên ý kính, gia trí. Sở Hy Thanh lại nở nụ cười. Cầm trong tay thiên ý kính, cất đi. Cái này thần khí vừa mới vừa khôi phục hình thể. Thức tỉnh khí linh. Khí linh bản thân còn phi thường yếu ớt. Phải cẩn thận che chở là hơn. Hắn ngược lại ánh mắt tham lam nhìn chu vi có mặt khắp nơi màu máu sát linh. Sở Hy Thanh có tự mình biết mình. Lấy năng lực hiện tại của hắn. Nghĩ muốn điều động nơi này sát linh. Quả thực chính là nằm mơ. Bất quá. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía chính mình nhân vật bàng. Trong mắt lóe ra một vệt dị trạch. Nhân vật này bàng. Vẫn cứ chiếu rọi tại trước mắt của hắn trông thấy. Sở Hy Thanh suy đoán cái này cái gọi là hệ thống. Khoảng chừng là chính mình mới vừa xuyên qua tới thời điểm cảm giác bất lực. Lúc đó hắn khát vọng một cái hệ thống. Có thể lấy như những kia hệ thống lưu tiểu thuyết vai chính nhanh như vậy tốc tăng cao thực lực. Để cho mình ở thế giới này sống yên phận. Vì lẽ đó này thiên ý kính. Thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Sở Hy Thanh lập tức đưa ánh mắt phóng ở thiên phú một cột bên trong thần thương trên. Thiên ý kính hơi có hình thể chỗ tốt một trong. Chính là có thể lấy thoát khỏi võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh có thể lấy chân chính thao túng chính mình thần khí. Đưa nó lực lượng vận dụng ở chính mình nghĩ muốn phương hướng. Không giống như là trước đây như vậy. Thiên ý kính khí linh mông muội. Còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lúc sau. Chịu đến thần bàn nhược ảnh hưởng. Chỉ là bản năng ở võ đạo bảo khố bên trong. Làm vì Sở Hy Thanh cung cấp các loại nó có thể cung cấp đồ vật. Những thứ đồ này. Lại không hẳn là Sở Hy Thanh cần. Chỉ có thể không ngừng quét mới. Vì lẽ đó những năm gần đây. Chỉ có Sở Hy Thanh lên cấp công thể thời khắc. Khí linh mới có thể ngắn ngủi tỉnh táo. Cho hắn thật đang nghĩ muốn đồ vật. Vì lẽ đó ngày xưa cái này bản mệnh thần khí. Đối với táng thiên thần huyết khá là bài xích. Ở Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm trước. Võ đạo bảo khố bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện bất kỳ cùng táng thiên có quan hệ thương phẩm. Sở Hy Thanh nhìn thần thương, hai chữ tâm ý khẽ nhúc nhích. Có hay không dùng cái thiên nguyên điểm, đem thần thương cường hóa đến cấp 33? Có hay không dùng XXX thiên nguyên điểm, đem thần thương cường hóa đến cấp 34? Có hay không dùng XXX thiên nguyên điểm, đem thần thương cường hóa đến cấp 35? Có hay không dùng XXX thiên nguyên điểm, đem thần thương tăng lên tới cấp 36? Có hay không dùng XXX thiên nguyên điểm, đem thần thương tăng lên tới cấp 37? Sở Hy Thanh lựa chọn là, mãi đến tận đem thần thương cường hóa cấp 37 mới coi như thôi. Thần thương huyết mạch, là bắt nguồn tại Huyền Hoàng Thủy Đế. Do đời thứ ba Thánh Hoàng khai phá cường hóa, chuyên nhất nhằm vào các thần huyết mạch lực lượng. Hắn cực hạn nguyên bản chỉ có cấp 32. Nhưng mà hiện tại, lại bị Sở Hy Thanh thiên ý kính cường hành tăng lên đến 37. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh lại lần nữa khôi phục cùng tự thân thí thần huyết cương liên hệ. Hắn thậm chí mượn những kia huyết sắc sợi tơ làm vì tua vói. Cùng toàn bộ chiến trường màu máu sát linh có liên hệ. Cũng trong cùng một lúc, bị nhốt tại thiên tịnh tinh thần tịnh ly. Bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía thiên đạo rừng bia. Là do kiêng kỵ khi thiên vạn trá chi chủ. Thần tịnh ly không dám lấy thần ý hàng lâm. Chỉ có thể nhẹ nhàng nhìn xem. Ở cái kia như ý đạo bi trên. Sở Hy Thanh vẫn như cũ là bài vị số một. Nhìn như không có thay đổi. Thần tịnh ly lại rõ ràng cảm ứng được. Tên kia, hiện tại đã là như ý thánh giả. Hiện tại có thể lấy gọi hắn là như ý nhai tí chi chủ. Hết chương.